Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 32, 32, bất ngờ phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bước đi đầy tự tin, những người đi ngang qua cô đều xoay đầu mà nhìn. Cô bây giờ toát ra một khí nhất rất hiếm người có là sự nguy hiểm, lạnh lùng và tràn đầy sát khí, nó lạnh tới nổi phải run người mà sợ hãi. Ánh mắt của cô rất đáng sợ, nó giống như là ánh mắt hình viên đạn vậy. Cô của 5 năm sau đã khác. Bây giờ ai cũng không nhận ra cô bước đi tới phòng diễn ra hôn lễ đầy quyền lực, khí chất thì người người, ai ai cũng xoay lại để nhìn cô. Cô bây giờ đã xinh đẹp hơn, gương mặt không một góc CST, thân hình thì hình chữ S đầy quyến rũ, đôi chân thì thon dài. Thân hình này nói đúng hơn là cực phẩm, mặc gì lên cũng đẹp hết, khiến cho bọn con trai CST mê CST, còn bọn gái cũng ghen tị với cô. Ở một diễn biến khác, Phạm Minh Khánh và Lý Huyền Mai đã làm xong hết tất cả nghi thức của lễ cưới và hai người chính thức là vợ chồng. Bây giờ là lúc để đôi vợ chồng trẻ này phát biểu về nhau. Phạm Minh Khánh là người phát biểu trước. Đầu tiên là anh cảm ơn Lý Huyền Mai đã đồng ý lời cầu hôn của mình và cùng mình kết hôn và ở bên nhau suốt đời. Điều thứ hai là anh cảm ơn ba mẹ đã ủng hộ và đồng ý cho hai người tổ chức đám cưới và trở thành vợ chồng, và Lý Huyền Mai cũng như vậy, cô cảm ơn anh và cảm ơn ba mẹ của mình đã ủng hộ và đồng ý cho anh cưới cô về làm vợ. Hai người nói hết trong lòng của mình khiến cho mọi người ở dưới đều xúc động và chúc phúc cho cặp vợ chồng trẻ mới cưới này. Trương Minh Vũ đã bàn bạc với ba đứa con trai của mình là sẽ cho anh vào công ty của Trương gia để làm việc, vị trí của anh là tổng giám đốc. Vì tập đoàn Trương gia hiện giờ còn đang thiếu vị trí đó nên là Phạm Minh Khánh là ứng cử viên sáng giá nhất này, vì trình độ học vấn của Phạm Minh Khánh rất cao nên là anh sẽ là người thích hợp nhất trong vị trí này. Trương Minh Vũ và cùng ba người con trai của mình lên sân khấu để sẵn đây giới thiệu cho mọi người biết luôn. Trương Minh Vũ cầm mic lên và đứng nghiêm và nói là có một chuyện muốn thông báo với tất cả mọi người có mặt ở đây, và còn ba người con trai của ông thì đứng kế bên ông, ngộ là ba người họ đang đứng theo thứ tự vậy. Người đứng kế bên ông là Trương Minh Hoàng, người tiếp theo là Trương Minh Vĩ và người cuối cùng là Trương Minh Phong. Trương Minh Vũ cầm mic lên và bắt đầu nói những điều sau đây. Tôi, Trương Minh Vũ là người đứng đầu Trương gia, tôi xin thông báo là cháu trai của tôi là Phạm Minh Khánh bắt đầu từ ngày hôm nay chính thức là tổng giám đốc tập đoàn Trương Thị. Trương Minh Vũ vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều xì xào bàn tán, trừ ông và Tam Đại Thiếu gia, tất cả mọi người ở sân khấu đều bất ngờ. Phạm Minh Khánh, anh không nghĩ tới việc bác của mình lại giao vị trí này cho mình. Anh rất biết ơn bác của mình. Trương Minh Vũ chưa nói hết, thì ông lại xoay qua nhìn đôi vợ chồng này mà phát biểu. Hai đứa con sau khi hưởng tuần trăng mật về thì Tiểu Khánh có thể vào công ty mà làm việc. Còn con Tiểu Mai, nếu con muốn đi làm thì ta sẽ có một vị trí này rất phù hợp cho con. Đó là thư ký. Ở vị trí này con sẽ là người đồng hành cùng chồng con, hai đứa con sẽ không tách rời. Ta biết con Tiểu Mai có học vấn rất cao nên là vị trí thư ký này rất là phù hợp với con, và cùng ba người anh họ của con cùng nhau điều hành công ty của Trương gia. Tụi con có đồng ý không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lại một lần nữa đều bất ngờ, đôi vợ chồng trẻ này lại bất ngờ thêm một lần nữa. Hai người xúc động mà đi tới ôm chầm lấy ông mà thay lời cảm ơn, và hai người cùng đồng thanh cảm ơn ba người anh của mình. Sau 5 phút thì hai người buông ra và không ôm nữa. Nhưng mà có một điều mà đã làm cho anh mấy ngày đây buồn là cô em gái bé bỏng của anh Tiểu Nhi không thể về tham dự lễ cưới của anh được. Anh đứng lại chỗ của mình mà khuôn mặt anh lại trở nên buồn bã, là bởi vì thiếu đi em gái bé bỏng của mình. Vì Trương Ngọc Nhi có công việc của mình nên cô không thể nào về được. MC chương trình đứng đó không xa, và cậu ta thấy khuôn mặt của chú rể không được liền đi tới hỏi. Hừ, sao anh không được vui vậy? Anh có chuyện gì buồn à? MC chương trình vừa dứt lời thì mọi người ở dưới đều hướng mắt về anh và một lần nữa xì xào bàn tán, kể cả Tiểu Mai, ba mẹ anh và ba mẹ cô dâu và Trương Minh Vũ và Tam Đại Thiếu gia đều xoay qua nhìn anh. Anh nhìn mọi người và bắt đầu thở dài. Ừ, tôi hôm nay thật buồn vì cô em gái của mình không tới tham dự hôn lễ của tôi được, vì em ấy đang có rất nhiều công việc để làm. MC chương trình vừa nghe xong những lời mà anh nói đều gật gù hiểu rằng vị chú rể này rất yêu thương cô em gái của mình. Cách chương.